Nghịch thiên độc sủng, cuồng phi thật yêu nghiệt, chương 109 đến 1, đau khổ thông báo, 1, góc truyện audio.com, Mộ Dung Thất không nghĩ tới bản thân thực sự còn sống, trong lòng có vài chuyện cũng trở nên càng thêm kiên định rồi. Đúng, hắn muốn báo thù, đã lão nhân kia chỉ coi hắn là công cụ giết người, như vậy hắn cũng không cần phải nữa băn khoăn gì nữa. Hiện tại vấn đề duy nhất là báo thù này như thế nào? Người tính toán như thế nào giúp ta? Mộ Dung Thất nhìn về phía Thủy Y Họa hỏi. Khóe miệng của hắn còn lưu lại vết máu khô, thoạt nhìn trông giống như tiểu quỷ vừa từ trong địa ngục bò ra, mang theo chút lãnh khí. Ta có một quyển bí kíp võ công thích hợp cho người thường tu luyện, hiện thời cho ngươi. Thủy Y Họa cười nhạt nói. Nếu muốn hỏi bí kíp võ công chân quý này là từ đâu mà tới, Thủy Y Họa nhất định sẽ cười toét miệng trả lời. Trừ bỏ người cha khí phách uy vũ Hiên Viên U Băng còn có ai? Dù sao để ở chỗ cha nàng chẳng khác nào đống giấy vụn, còn không bằng cho nàng lấy ra phát huy tác dụng. Mộ Dung Thất nghe xong lời của nàng, trong ánh mắt rõ ràng hơn một điểm sáng, lời này nhưng là thật. Không đợi Thủy Y Họa trả lời, ngay sau đó hắn trầm giọng nói. Người tính toán thật sự là hay. Nếu ta hiện tại bắt đầu luyện thế tất phải muốn phí ít nhất mấy năm mới luyện được ra hồn, nhưng là trong mấy năm này ta lại muốn làm trâu làm ngựa cho ngươi vô điều kiện. Thủy Y Họa cười lắc đầu, ta chưa bao giờ nghĩ tới việc bắt ngươi làm trâu làm ngựa, ta cũng không bắt ngươi phải giết người phóng hỏa. Trọng yếu nhất là ta đưa cho ngươi cuốn bí kíp võ công này chỉ cần trong mấy tháng liền có thể luyện thành, chậm thì chỉ cần 3-4 năm. Tư chất của ngươi không kém, bằng không cũng sẽ không thể ở Phong Vân Đường trổ hết tài năng, cho nên bản bí kíp võ công này đối với ngươi mà nói, ở trong khoảng thời gian ngắn luyện thành không là việc khó. Ngươi cũng không cần thiết coi ta như chủ tử, nếu có thể bảo ta một tiếng Thủy tỷ tỷ là được. Bắc Đường Liệt im lặng chú ý hết thảy, nhịn không được nâng trán thở dài. Ở chung với nha đầu kia lâu ngày, hắn mới biết cái gì là vô liêm sỉ. Hắn biết bí kíp võ công này là sư phụ cất chứa ở Tử Linh Điện, hắn thường thường cũng sẽ lấy một hai bản ở đó, nhưng là do bản thân học được cũng không tinh thông, tiểu sư muội mượn hoa hiến Phật thì thôi, còn trông cậy vào dùng thứ này thu đệ sao? Thật sự là một tiểu hồ ly rào hoạt lại vô sỉ. Kỳ thực Bắc Đường Liệt chưa bao giờ biết, vô sỉ nhất thì phải là Cơ Mộc Ly, hắn phát huy càng thêm vô cùng nhuần nhuyễn. Đôi phu thê này đứng chung một chỗ, đó là thiên hạ vô địch vô liêm sỉ. Đương nhiên, chờ lúc Bắc Đường Liệt phát hiện lại là chuyện của mấy tháng sau rồi. Mộ Dung Thất nghe xong Thủy Y Họa chế nhạo, im lặng không nói gì, nữ nhân này thoạt nhìn còn nhỏ tuổi hơn hắn vậy mà lại muốn bản thân làm tiểu đệ của nàng. Bất kể như thế nào, về sau chỉ cần là chuyện ta có thể làm, ngươi chỉ cần nói. Ta Mộ Dung Thất tuy là sát thủ, nhưng cũng là người ân oán rõ ràng, mạng này là ngươi cứu, trả lại cho ngươi cũng không hẳn là không thể. Mộ Dung Thất thản nhiên nói, như vậy chính là thừa nhận Thủy Y Họa là chủ tử. Thủy Y Họa vừa lòng nói, ta cũng không có thói quen chung quanh cứu người, phàm là ta ra tay thì có 8-9 phần là vì bản thân, nhưng là ta đối đãi cấp dưới đều như thân huynh đệ tỉ muội, ngươi cũng không ngoại lệ. Dứt lời từ trong lồng ngực lấy ra một quyển sách cũ nát đưa cho hắn, dặn dò. Bản bí kíp võ công này ta nguyên bản, góc truyện audio.com, liền tính toán cấp cho cấp dưới thân thiết, không nghĩ tới trước gặp ngươi. Nếu là khắc trong tâm khảm, hủy nó đi, rơi vào trong giang hồ dù sao không tốt, Mộ Dung Thất hai tay hơi hơi phát run tiếp nhận bản bí tịch trịnh trọng nói. Đa tạ, Thủy Y Họa đem ngựa của chính mình cho hắn, lại tùy tiện từ trong bọc quần áo lấy ra 200 lượng bạc đưa cho hắn, dặn dò nói. Ngựa cùng ngân lượng ngươi trước cầm, hiện thời ngươi tốt nhất tìm nơi an toàn luyện võ, võ công này có tất cả 10 tầng, ngươi trước luyện đến nhị tầng, đủ để phòng thân thì đi tới Họa Vũ lâu ở nước Hỏa Vũ tìm Thu Diệp cô nương, đến lúc đó nàng sẽ an bày cụ thể việc làm cho ngươi. Mộ Dung Thất tùy tiện lật vài tờ, ánh mắt đã càng ngày càng khiếp sợ, chỉ cần vài lần, hắn có thể nhìn ra bản bí kíp võ công này chính là sách quý hiếm thấy, mặt cảm động nhìn Thủy Y Họa hỏi. Ngươi sẽ không sợ ta mang theo bí kíp võ công này chạy? Thủy Y Họa nghe vậy cười ha ha, nếu kết quả là như vậy coi như ta mất công cứu ngươi một mạng. Mộ Dung Thất chúng ta liền như vậy từ biệt, dứt lời, xoay mình lên ngựa của Bắc Đường Liệt, hai người cưỡi ngựa đi xa. Ở trong mắt Thủy Y Họa cùng nam tử ngồi chung một con ngựa không tính cái gì, mà Bắc Đường Liệt sinh ở Cổ Cương dân phong biêu hãn, cũng không cảm thấy có cái gì không ổn. Cho nên sau này lúc Cơ Mộc Ly biết hai người ngồi chung một con ngựa, suýt chút đem Bắc Đường Liệt tháo thành 8 khối. Sư muội, muội thật sự thả hắn đi hả? Nếu như ta là Mộ Dung Thất cầm bí tịch giấu đi coi như hôm nay muội liền toi công. Bắc Đường Liệt có chút không tin hỏi, y theo tính tình của tiểu sư muội này, làm sao có thể làm việc không công? Thủy Y Họa đắc ý nói, điều này sao có thể? Mộ Dung Thất đường đường là sát thủ thứ nhất của Phong Vân Đường, cái khác không có chứ chữ Tín vẫn là có. Không chỉ là hắn, những sát thủ khác của Phong Vân Đường đều nặng nhất chữ Tín, bằng không thì cố chủ làm sao có thể tìm hắn tới Phong Vân Đường làm sát thủ. Ta biết ngay mà, Bắc Đường Liệt cười yếu ớt, lúc ở Cổ Cương tiểu sư muội đã lấy được rất nhiều thứ tốt trên người hắn và sư phụ, còn chuyện Vô Tư rút đao tương trợ hay tặng đồ gì đó đều không có dính dáng đến nàng. Hai người xuyên qua biên cảnh Đông Diệu, nhắm thẳng phía tây mà đi. Giống như Thủy Y họa đoán, thủ vệ giữ cửa thành nước Hỏa Vũ cũng trở nên xâm nghiêm hơn so trước kia. Bởi vì hai người đều nhìn lạ mặt, mỗi lần đi qua một thành trì đều mất một phen trắc trở. Tục ngữ nói có tiền có thể bắt quỷ đẩy cối xay, mặc kệ ở đâu đều được thông qua, Đông Diệu như thế, Hỏa Vũ cũng như thế, trên người Thủy Y họa có 500 lượng bạc mà Đoan Mộc Toái Phong thường cho, đưa cho Mộ Dung Thất 200 lượng, cũng còn 300 lượng. Ngoài ra còn có 100 lượng hoàng kim tiền phí an ủi lấy được từ chỗ cha con nhà Kiếm Thạch Phong, có thể tính là một tiểu phú bà, đưa cho thủ vệ thị vệ trông cửa thành cũng không đến 100 lượng. Bắc Đường Liệt một đường cảm thán, bạc thật sự là thứ tốt. Hắn trước kia đứng ở Tư Tế Đường, mọi chuyện đều là Nhạc Đông và Nhạc Tây chuẩn bị, công dụng của bạc vẫn là lần đầu tiên hắn phát hiện. Lúc đến thành Hoa Dung, hai người thả chậm tốc độ tìm một khách sạn tốt nhất để ở. Đầu tiên hai người gọi nước nóng để tắm rửa, sau đó mới tụ lại cùng nhau thương lượng chuyện tiếp theo. Sư muội Thành, góc truyện audio.com, Hoa Dung đã chuyển ồn ào huyên náo, Kiếm gia tiểu công tử sắp kết hôn, dân chúng đều đang nghị luận chuyện này. Bắc Đường Liệt còn nhớ rõ bộ dạng lạnh như băng của Kiếm Thập Nhất, hắn luôn đi theo sau người Cơ Mộc Ly cực kỳ ít lời. Một tháng không thấy, người này sẽ đón dâu, nhớ tới cũng có chút khó có thể tin. Thủy Y họa không nhanh không chậm rót cho hắn ly trà, lại rót cho bản thân một chén, chậm rãi uống, từ từ nói. Liệt sư huynh đối Hỏa Vũ không quen thuộc, rất nhiều chuyện không rõ ràng, Kiếm Thập Nhất bên ngoài là tiểu công tử dòng chính được Kiếm gia sủng ái, trên thực tế vào 4 năm trước đã sớm cùng Kiếm gia ly tâm. Lúc này Kiếm gia vì sao phải nhúng tay vào hôn sự của Kiếm Thập Nhất, ta thật sự nghĩ không ra. Đây là chuyện nhà Kiếm gia, muội quan tâm làm cái gì? Bắc Đường Liệt một ly uống cạn, bản thân lại tự rót thêm một ly. Thủy Y họa hừ nói, Kiếm Thập Nhất là người của Cơ Mộc Ly, ta tự nhiên là muốn lo lắng một chút, huống chi Kiếm Thập Nhất thích nha đầu Tần Khuyết ở trong phủ. Bây giờ bỗng nhiên lại đón dâu, chẳng phải là làm đau lòng nha đầu Tần Khuyết kia. Hả, vị Kiếm công tử kia lại có người trong lòng, ta thấy bộ dạng hắn lạnh như băng, còn tưởng rằng người như thế chỉ có thể độc thân cả đời. Bắc Đường Liệt lắc đầu cười nói. Thủy Y họa cười nhẹ một tiếng, gia của bọn họ cũng đã thành gia, cũng không thể để mấy thuộc hạ đắc lực cô đơn cả đời. Nếu là bản thân có người trong lòng là tốt nhất, cho dù không có ta cùng Cơ Mộc Ly cũng phải tìm cho bọn hắn cô nương tốt. Thủy Y họa định đem Thu Diệp bán phân phối Kiếm Thập Nhất, hai người này nói cũng không nhiều, Thu Diệp lại là người thận trọng, thật có thể hỗ trợ lẫn nhau. Chính là sau này nửa đường cứu Tần Khuyết, Kiếm Thập Nhất rõ ràng đối nha đầu Tần Khuyết này có ý, Thủy Y họa liền dừng tâm tư. Rất sớm trước kia, nàng đã đem nội công tâm pháp của bản thân dạy cho Thu Diệp, nha đầu kia lại trung tâm, Thủy Y họa luôn luôn tín nhiệm nàng, Họa Vũ lâu cùng với các chi nhánh khác đều là giao cho Thu Diệp tự mình quản lý, tất cả cấp dưới cũng là từ Thu Diệp sàng chọn ra. Ta cảm giác sư muội sắp thành cha mẹ bọn họ rồi. Bắc Đường Liệt cười nhạt trêu ghẹo một câu, cha mẹ thì không dám, nhưng làm trưởng tỷ vẫn là có thể. Thủy Y họa cười tủm tỉm nói. Nói chuyện một lúc nàng mới bắt đầu nói đến chính sự, thành Hoa Dung cách hoàng thành gần nhất, gia chủ Kiếm gia liền ở chỗ này thành lập phủ để. Đợi đến khi trời tối ta đi kiếm phủ xem tình huống, liệt sư huynh ở khách sạn chờ ta. Bắc Đường Liệt nhịn không được cắt ngang lời nàng, hỏi theo như muội nói Kiếm gia chính là đại gia tộc hiếm thấy, vì sao không lập phủ để ở hoàng thành Hỏa Vũ, mà lại chọn ở thành Hoa Dung này. Trung Nguyên có ba đại gia tộc, Kiếm gia, Ôn gia, Diệp gia. Gia sản của ba đại gia tộc cơ hồ trải rộng khắp bốn nước, thực lực của bọn họ quá lớn, vì thị hiềm, ba đại gia tộc hầu như không có người tham gia con đường làm quan, hay tham dự việc triều đình. Thành Hoa Dung phồn vinh không kém Hoàng Thành là bao nhiêu, lại cách Hoàng Thành không xa, vừa không đoạt nổi bật của các đại quan viên trong Hoàng Thành, lại không ảnh hưởng đến sự phát triển của bản thân, sao lại không làm? Thủy Y họa giải thích đến cuối cùng giống như nghĩ đến chuyện gì, một đôi mắt hơi hơi nheo lên. Chuyện Kiếm Thập Nhất đón dâu chỉ đồn ồn ào huyên náo trong thành Hoa Dung, nhưng lại. Góc truyện audio.com, không có truyền xa hơn, giống như là có người cố tình làm việc này. Chẳng lẽ là, Cơ Mộc Ly gợi ý, Thủy Y họa trong mắt lóe sáng, lập tức sáng tỏ. Nếu thật sự là ý của Cơ Mộc Ly, vậy chứng tỏ Cơ Mộc Ly định bắt đầu mượn thế lực của Kiếm gia rồi hả? Thủy Y Họa không biết tình hình hiện thời trong Hoàng Thành đến cùng là như thế nào, nhưng là có thể làm cho Cơ Mộc Ly bắt đầu làm mưu hoa, nói vậy lúc này trong Hoàng Thành quá hỗn loạn. Cơ Mộc Ly là dùng biện pháp gì làm cho kiếm gia lại lần nữa nhận kiếm thập nhất? Thủy Y Họa đại khái đoán được một ít, thừa lại chỉ có thể hỏi chính bản thân Cơ Mộc Ly rồi. Sư muội im lặng không nói, là đang nghĩ chuyện gì? Bắc Đường Liệt ngờ được một nửa thấy Thủy Y Họa bỗng nhiên ngừng lại, biết nàng khả năng nghĩ tới chuyện quan trọng, bản thân cũng không quấy rầy nàng, chỉ chờ nàng nghĩ tương đối, mới mở miệng hỏi. Thủy Y Họa cười cười, bỗng nhiên nghĩ thông suốt một ít việc. Tỷ như kiếm thập nhất vì sao hiện tại liền đón dâu, trong thành Hoa Dung tại sao lại đồn chuyện này? Những chuyện này rõ ràng là điểm báo kiếm thập nhất muốn xâm nhập thế lực của kiếm gia. Không biết sư huynh tìm hiểu đến cái gì? Thủy Y Họa lại hỏi. Bắc Đường Liệt ngừng một lúc nói, giống như bảo là muốn tìm hai cô nương thân gia trong sạch cùng nhau cưới vào phủ làm thị thiếp. Thủy Y Họa nghe xong cười nhạo nói, ta chưa từng nghe qua cưới chính phu nhân và thị thiếp cùng một ngày, trưởng bối kiếm kia rõ ràng là không thích chính phu nhân này, đai en đi ra NLEQUIDON chủ yếu là dằn mặt nàng mà thôi. Dân chúng tuy rằng thịnh truyền việc này, nhưng là chính thê kết quả là ai, dân chúng càng không rõ ràng. Sư muội đi dò xét liền biết. Bắc Đường Liệt nói, Bắc Đường Liệt võ công không coi là thượng thừa, cũng không chủ động nắm lấy việc này, nhưng hắn giơ hai tay tán thành Thủy Y Họa đi. Bản lĩnh bây giờ của Thủy Y Họa, hắn vẫn là rất rõ ràng, có rất ít người có thể thương tổn đến nàng. Thủy Y Họa nghe vậy nhíu mày nhìn hắn, sư huynh thật đúng là tin ta. Hai người nhìn nhau cười đai en đi ra NLEQUIDON. Chờ khi trời tối, Thủy Y Họa lập tức hóa thành bóng đen, bay vút về hướng kiếm phủ. Cách chương.